Ta ở dị thế phong thần, tác giả, Hoàn Nhĩ W.A., thực hiện, Thư viện báo, chương 138, lệ quỷ sống lại, số ước lượng tức công phu, cũng không có gì việc lạ phát sinh, đại gia trong lòng buông lỏng, một cái phụ nhân thật dài thở hồn. Hền khẩu khí, đang muốn nói chuyện, nhưng vào lúc này, chỉ nghe, vụt, một thanh âm vang lên. Thanh âm này vốn dĩ không lớn, nhưng vào đêm lúc sau thượng ra bờ sông, toàn bộ khoái lương thôn người đều ở chỗ này, mọi người lại nín thở ngưng thần, an tĩnh dị thường. Thời điểm này một tiếng tế vang đã bị thành lần phóng đại trước mắt bao người. Rất nhiều người tận mắt nhìn thấy đến Trang thị tóc làm như nhộng động một chút. Lần này nháy mắt nổ tung nồi, quỷ a. Có người phát ra sắc bén kêu thảm thiết, không ít người cuống quýt giơ cây đuốc xoay người bỏ chạy, hoảng loạn chung. Mọi người tế đẩy dẫm đạp, như ruồi nhặng không đầu dường như trốn, mặt sau không ít không có nhìn đến Trang thị tóc động một. Chút người không rõ nội tình, chính thăm dài quá cổ đi phía trước xem khi, liền nghe được có người kêu, quỷ, đêm khuya tĩnh lặng thời gian. Mọi người hành chính là tư hình, Trang thị chi tử cũng không quang thải, thả sau khi chết làm như chết không nhắm mắt, từ khoái lão tam mấy người mấy lần đem nàng xác chết đẩy vào giữa sông lại vớt lên hành động, có thể thấy được tối nay hành hình cũng không phải thực thuận, lại nghe được quỷ tự xuất hiện. Đối với thôn dân tới nói, đó là tương đương sợ hãi một chuyện. Rất nhiều người đẩy phía sau người liền muốn chạy trốn, lúc này cũng mặc kệ xem náo nhiệt, cũng không rảnh lo bên người thân thích, bằng hữu, khoảnh khắc chi gian, có chút phản ứng hơi chậm người bị đẩy ngã trên mặt đất. Còn không kịp kêu thảm thiết, mặt sau bôn đào người liền một chân dẫm lên tới, đại gia loạn thành một đoàn, rất nhiều người thầm chỉ ném cây đuốc chạy, mà đúng lúc này ly thi thể gần nhất khoái lão tam cũng chính mắt thấy Trang thị tóc cô nhộng kia một chút, nhìn thấy người chết trên người động tĩnh khi, sợ tới mức hắn suýt nữa mất khống chế. Trang thị là hắn em dâu. Cái này em dâu chi tử cũng có hắn nguyên nhân. Sự tình phát sinh khi, hắn cũng có chút sợ hãi, nhưng lớn nhất sợ hãi không phải ngộ quỷ, đầu tiên dũng mãnh vào hắn trong óc. Là chuyện này lúc sau, người trong thôn chỉ sợ muốn xa lánh nhà bọn họ, tối nay ra như vậy đại sự. Nếu các thôn dân thật xảy ra chuyện, đại gia khó tránh khỏi muốn oán trách nhà hắn, xem náo nhiệt người đương thời người xuất lực không. Hiếm lạ, bất quá này náo nhiệt nếu là biến thành tai họa, tình huống liền không giống nhau, tưởng tượng đến như vậy hậu quả. Khoái lão tam mới là từ trong lòng cảm thấy sợ hãi, loại này sợ hãi thậm chí áp qua đối lệ quỷ sợ hãi. Làm hắn gắt gao đứng ở chỗ cũ, vẫn không nhúc nhích nhìn chằm chằm thi thể xem, nguyên nhân chính là vì hắn nhìn chằm chằm thi thể xem, bởi vậy hắn trước hết phát hiện không thích hợp nhi, nương chung quanh ánh lửa. Hắn phát hiện Trang thị sợi tóc gian làm như có cái gì ở toàn động. Khoái lão tam vừa thấy này hắc ảnh, giật mình, sợ hãi bị hắn tạm thời áp xuống. Hắn một cái bước ra tiến lên, đào lên Trang thị tóc. Một cái cho đen bối bạch bụng bàn tay Trường Tiểu Ngư bị võng ở tóc bên trong. Trang thị ở sinh khi kia đem đầu tóc liền rất hào. Sau khi chết nàng tóc dài loạn phiêu, chỉ sợ loại cá tưởng thủy thảo chui vào sợi tóc, lại bị người chết tóc dài vây khốn, đừng chạy, không phải quỷ, là cá, là cá. Khoái lão tam có chút hưng phấn kêu, không phải cái quỷ gì, là có cá chui vào Trang thị tóc, vừa mới là này quỷ đồ vật quấy phá, đừng chạy. Lục thúc hoàng không chọn đường bị người tễ ngã xuống đất, đầu óc choáng váng gian, nghe được có người lại kêu, không phải quỷ, không phải quỷ, lời này nhưng thật ra nghe tiếng hắn trong tai. Khoái lão tam hô số câu sau, hoảng loạn đám người cuối cùng bình định xuống dưới, thật không phải quỷ. Có người nghi hoặc hỏi một tiếng, khoái lão tam thập phần khẳng định, thật không phải quỷ, hắn nói xong, tiến lên một bước lại lay Trang Thị tóc, lộ ra Trang Thị bạch phiếm thanh người chết khuôn mặt, nàng ở sinh khi rất là tú khí. Nhưng người sau khi chết nhưng khó coi, đặc biệt là nàng là bị người mạnh mẽ chết đuối mà chết. Trước khi chết hàm oán, kia khuôn mặt lộ ra thanh khí, người xem cả người không được tự nhiên, không phải quỷ liền tính. Sớm chút đem thi thể xử lý, ta tưởng về nhà, ta cũng tưởng về nhà, Lục Thúc đâu? Lục Thúc ra tới chủ trì công đạo đi, đại gia ồn ào nhốn nháo. Dần dần mất đi trấn định, bờ sông bắt đầu sương mù bay, sương mù sâu nặng. Rất nhiều người đã trải qua hai lần kinh hách, tâm tình thay đổi rất nhanh. Trên người, lòng bàn tay tất cả đều là mồ hôi, gió đêm một thổi. Nhanh chóng liền đem nhân thể độ ấm mang đi, khoái lương thôn người không nghĩ lại ở bờ sông tiếp. Tục lưu lại, mọi người bắt đầu tìm kiếm Lục Thúc. Lúc trước hoảng loạn dưới không ít người bất chấp Lục Thúc tồn tại. Lúc này rất nhiều người bị dẫm ngã xuống đất, bị thương, kinh hách đều ở kêu khóc. Trường hợp một lần mất khống chế, sau một lúc lâu mới có người kêu, Lục Thúc ở chỗ này, té ngã trên đất Lục Thúc rên rỉ bị người nâng dậy tới. Lập tức liền có thôn dân thỉnh hắn chủ trì giải quyết tốt hậu quả, đã trải qua tối nay này số tao. Biến cố, Lục Thúc cũng vô tâm tình làm dư thừa đa dạng, đang muốn nói chuyện, Lục Thúc nương liền mang theo hài tử đi vào hắn bên người. Nhỏ giọng khuyên, đương ra, không bằng làm người xuống mồ vì an tính, ta này ngực có chút hốt hoảng. Mí mắt thẳng nhảy, cảm thấy phải có đại sự phát sinh, sớm chút chôn tính, chôn không được. Khoái lão ngũ đột nhiên lớn tiếng kêu, hắn lúc trước trốn đến không thấy bóng người. Gặp chuyện khi cũng không dám xuất đầu, lúc này một thương lượng Trang Thị phía sau sự, hắn lập tức liền hiện thân. Không chuẩn chôn, tiện nhân này dám trộm người, cho ta khoái ra bôi đen, không thể chôn nàng, nào có tốt như vậy sự. Lục Thúc nương bị hắn tức giận đến ngứa răng, tức giận liền nói, ngươi hiện tại nói này đó có ích lợi gì? Ta xem như vậy là muốn ra tai họa, lúc trước không dám xuống nước kéo thi khoái lão ngũ. Lúc này đối mặt Lục Thúc nương nói lại có vẻ dị thường cố chấp. Hắn đem ngực một đỉnh, không cho là đúng phản bác, có thể ra cái gì đại sự, một cái nữ tác nhân ra, thật đúng là biến thành quỷ, nàng muốn thật thay đổi quỷ, ta đảo muốn hỏi một chút nàng, có hay không mặt đâu, ngươi, Lục Thúc nương muốn mắng hắn. Lục Thúc lại tâm thần đều mệt, hô một tiếng, hảo, không cần xào, hắn lau mặt, ngồi dưới đất suy tư một chút. Trang Thị trộm người, như vậy chôn nàng xác thật tiện nghi nàng, hắn lời còn chưa dứt. Thấy lão thê đang muốn nói chuyện, không khỏi cảnh cáo dường như trừng mắt nhìn nàng liếc mắt một cái. Nhưng là tối nay đại gia lăn lộn nửa ngày, xác thật cũng mệt mỏi, không bằng mỗi người về nhà dọn chút củi, đem nàng thi thể thiêu, cứ như vậy, mặc kệ Trang Thị sau khi chết có phải hay không cái tai họa. Cũng xong hết mọi chuyện, đại gia vừa nghe lời này, đều liên tục tán đồng, bất quá cũng có nữ nhân đau lòng nhà mình sai. Này rõ ràng là khoái lão ngũ ra sự, như thế nào lại muốn ta ra sai? Chính là, tính, đàn bà kiến thức, đừng nói nhiều như vậy, mau chút hành sự, gì? Khởi sương mù có cái gì hiếm lạ? Ít thấy việc là đại gia ngươi một lời ta một ngữ từng người trở về nhà. Hoàn toàn không có đại họa lâm đầu cảm giác, duy độc Lục Thúc nương. Nữ nhân phi phàm giác quan thứ sáu làm nàng dự cảm đến Trang Thị hàm oán mà chết. Chỉ sợ sẽ cho khoái lương thôn mang đến không tốt sự. Nàng mí mắt vẫn luôn tật nhảy, nhìn thoáng qua ôm vào trong ngực tôn tử. Trong lòng mặc niệm. Trời cao phù hộ, Các thôn dân thực mau lục tục ôm củi trở về, người nhiều lực lượng đầy. Không bao lâu, liền dựng một cái củi tháp, vạn sự đã chuẩn bị. Chỉ thiếu đem thi thể ném nhập củi trong tháp, tối nay Trang thị chi tử đã xảy ra vài món việc là đại gia không quá dám đi chạm vào Trang thị thi thể, chính là tùy ý xác chết như vậy bãi cũng không phải cái biện pháp, sợ hãi dưới ngược lại thôi phát ra mọi người phi phàm dũng khí. Khoái Lão Tam, khoái Bằng Cử, khoái Bạch Xuyên cập khoái Thường Lưu đám người đồng tâm hiệp lực. Đem Trúc Lung chém phá, đem Trang thị thi thể từ giữa kéo ra, nói đến thập phần kỳ quái, nàng mới bị chết chìm không lâu. Nhưng thi thể lại dị thường cứng đờ, tứ chi cuộn tròn, mấy cái đại nam nhân hợp lực muốn đem nàng xác chết kéo đến giãn ra. Lại chính là lôi kéo bất động, mọi người đem hết cả người thủ đoạn. Nhưng kéo túm lại không giống như là một nữ nhân thân thể. Ngược lại như là một khối hình người cục đá, nàng trước khi chết xúc thật sự khẩn. Đôi tay giao nhau ôm ngực, một đôi chân dài cong khuất, phảng phất muốn đem chính mình lỏa lồ thân thể ngăn trở. Lục Thúc, khoái Lão Tam mệt đến thở hồng hộc, hô một tiếng, kéo không nổi liền tính, đem nàng ném nhập hỏa chung, trực tiếp thiêu. Hắn nói lệnh khoái Lão Tam mấy người như chút được gánh nặng. Liền đều hợp lực nâng lên Trang thị thi thể, một, hai, ba, mọi người kêu ký hiệu, đi, tiếng nói vừa dứt, thi thể dùng sức bị tung ra, phanh, ném vào sài đôi bên trong, đốt lửa. Theo Lục Thúc ra lệnh một tiếng, hảo chút nhân thủ giơ cây đuốc ném vào sài đôi bên trong. Theo cây đuốc ném nhập, ngọn lửa, oanh, gặp được củi liền châm, khoảnh khắc chi gian càng châm càng lớn. Thực mau đem Trang thị xác chết bao không, đại gia thấy vậy tình cảnh. Trong lòng buông lỏng, phảng phất theo ánh lửa cùng nhau. Phảng phất sở hữu tội ác, oán độc, sợ hãi đều sẽ theo đốm lửa này phó chưa một đuốc, phóng lên cao hừng hực ánh lửa phảng phất xua tan. Này vô biên đêm tối mang đến áp lực, đem bốn phía không biết khi nào phát lên sương mù dày đặc cũng bức lui, sóng nhiệt theo ngọn lửa ập vào trước mặt, đem tối nay âm hàn cũng cùng nhau đuổi đi. Cái này hào, mọi người trong lòng sinh ra như vậy ý niệm. Tối nay sự tình hạ màn, nhưng vào lúc này, mọi người trong tai đồng thời đều rõ ràng nghe được một tiếng tế vang, tí tách. Đây là một tiếng bọt nước rơi xuống đất giòn vang, phảng phất là cực tĩnh không sơn bên trong. Một uông che giấu suối nguồn có bọt nước nhỏ giọt, thanh âm thanh thúy cực kỳ, bất quá đây là bờ sông. Có tiếng nước hết sức bình thường, khoái lương thôn người mới bắt đầu không để ý. Mọi người thậm chí vây quanh đống lửa ở quan khán, nhưng dần dần, kia tích thủy thanh càng ngày càng dày đặc. Tí tách, thả dần dần dồn dập, mà lúc trước còn hừng hực thiêu đốt lửa cháy còn lại là ở lấy mắt. Thường có thể thấy được tốc độ thu nhỏ lại, Trang thị vốn dĩ bị ngọn lửa vây quanh thi thể một lần nữa xuất hiện ở trước mặt mọi người. Này đây, là có chuyện gì? Có người thấy ánh lửa một tiểu, không khỏi lắp bắp kinh hãi. Hỏi một tiếng, Lục Thúc bỗng chốc đánh cái rùng mình. Tiếp theo phục hồi tinh thần lại, có lẽ là nhà ai xài chiều. Không nên a, nhà ai ôm tới chiều xài a, cố ý đi, có người bất mãn nói thầm. Nhưng vào lúc này, Lục Thúc nương trong tay nắm tiểu hài tử đột nhiên nói. Nãi, ta như thế nào cảm thấy ngũ thẩm tử thân thể giống như có chút hồng. Con nít con nôi, ngươi nhưng đừng nói bậy, Lục Thúc nương vốn dĩ cũng đã rất là bất an. Lại nghe được tiểu hài tử như vậy một giảng, vội vàng liền chắp tay trước ngực, hướng lên trời đã bái hai hạ. Đồng ngôn vô kỵ, đồng ngôn vô kỵ, các đại nhân tuy nói nhìn như không gì kiêng kỵ, nhưng rốt cuộc giết chết người, tối nay xuất hiện quỷ gì, đại gia mặt ngoài thoạt nhìn không sợ gì cả, kỳ thật mỗi người trong lòng có quỷ, không dám nhìn tới Trang Thị thi thể, ngược lại là tiểu hài tử vô tri không sợ. Tối nay sự đối bọn họ tới nói chỉ là hảo chơi lại náo nhiệt. Ngược lại nhìn chằm chằm Trang Thị xem, dẫn đầu phát hiện không đúng, Lục Thúc gia tôn tử tiếng nói vừa dứt lúc sau. Có người trắng lá gan hướng Trang Thị nhìn lại, này vừa thấy dưới, quả nhiên phát hiện quỷ dị. Không đúng, thật sự không đúng, Trang Thị xác chết thật sự biến đỏ. Có đại nhân một kêu, những người khác tức khắc cũng cố nén kinh sợ hướng Trang Thị thi thể nhìn lại chỉ thấy sai đôi. Phía trên, Trang Thị xác chết cuộn tròn, thiêu như vậy ban ngày, lúc trước ánh lửa như vậy đại. Nàng lại liền sợi tóc đều dường như không có thiêu hủy nửa căn, kia hút no rồi thủy tóc dài chiền rảo bao bọc lấy nàng thân hình, tích tắp đi xuống nhỏ nước. Lúc trước mọi người nghe được tích thủy thanh, nói vậy chính là nàng tóc nhỏ giọt thủy khi truyền ra tới, mà nhất khủng bố chính là nàng thi thể. Nàng trước khi chết, khoái lương thôn người vì trừng phạt nàng, cố ý đem nàng xiêm y lột quang, làm nàng trước khi chết xấu mặt với người trước. Cho nên lúc này nàng sau khi chết, mọi người có thể rõ ràng nhìn đến nàng tái nhợt làn da, ngọn lửa nung khô sau. Nàng thân thể bày biện ra một loại đỏ bừng như máu nhan sắc. Cả người đã không còn như là xác chết, ngược lại như là một khối thời gian dài đặt mình trong với hỏa chung. Bị thiêu đến đỏ bừng hình người bàn ủi, như vậy đại hỏa không có đem nàng thi thể cháy hỏng, lại thiêu đến đỏ bừng, thả nàng tóc còn ở tích thủy chính là lại vụng về như lợn người. Tới rồi lúc này cũng ý thức được nháo quỷ, hoảng sợ đan xen không khí nháy mắt bao phủ khoái lương. Thôn bờ sông, mỗi người đều mắt to trợn lên, không dám ra tiếng, duệt, mà đúng lúc này. Một loại quái dị dính dính thanh bắt đầu vang lên, phảng phất có người chân trần ở lầy lội trung gian nan hành tàu, mọi người bởi vì cực độ sợ hãi. Đại não trống rỗng, thân thể cứng đờ, phảng phất đánh mất sở hữu tự hỏi, hành động năng lực, ngọn lửa còn tại thiêu đốt, nhưng đã dần dần ở áp tiểu, xương đen không biết khi nào bao phủ toàn bộ trên mặt sông phương. Thậm chí đem khe núi nội thôn trang cùng nhau bao phủ nhập trong đó, ping ping ping, Lục Thúc tim. Đập như cổ đấm, chính thấp, thỏm gian, đột nhiên chỉ nghe, phanh, một tiếng giòn vang, phẳng phất có thứ gì nổ mạnh, ngọn lửa đôi thượng. Trang Thị thi thể ở ngọn lửa hạ, như hòa tan nước thép, hóa thành đặc sệt đến cực điểm máu, từng điểm lưu dũng mãnh vào sài đôi bên trong. Ở trước mặt mọi người biến mất, không còn thấy bóng dáng tăm hơi, sái đôi hỏa nháy mắt tắt. Rất nhiều người trong tay giơ cây đuốc khoảnh khắc chi gian cũng bị dày đặc lệ quỷ sát khí phác tắt, mọi người trước mắt tối sầm, đặt mình trong với trong bóng tối, loại này đủ để đem người sợ tới mức hồn phi gan tán sợ hãi dưới. Ngược lại tước đoạt phát ra tiếng, đào tẩu năng lực. Mỗi người như rối gỗ giống nhau đứng thẳng bất động tại chỗ, thật lâu sau lúc sau. Một đạo tiêm tế dài lâu âm dung ở đêm tối bên trong bén nhọn vang lên. Giống như một đạo đặc thù cảnh báo minh. Quỷ a, quỷ a, quỷ a a a a, tiếng kêu thảm thiết hóa thành thật dài hồi âm. Ở mặt sông phía trên qua lại vang đáng, phảng phất có người ở mặt sông u oán thở dài. Thanh âm kéo dài không thôi, độc thuộc về khoái lương thôn dài lâu đêm tối lúc này rốt cuộc tiến đến. Hết chương.